Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1800, Đinh Lão Tổ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Bạch Hiếu Kỳ nhìn lấy mặt ủ mày trao trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão, phát hiện bọn hắn hình như là có cái gì nan ngôn chi ẩn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này ngay cả Cố Viên cùng Lôi Trùng bọn người là lần lượt trầm mặc xuống. Đại trưởng lão chỉ hơi trầm ngâm, nói rằng, trưởng giáo, vậy thì nói cho hắn biết đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, tất nhiên chúng ta yêu cầu Lâm Bạch hỗ trợ, chuyện này cũng có thể nói cho ngươi. Trưởng giáo Chí Tôn hít sâu một hơi nói rằng, Lâm Bạch ngươi cũng đã biết ta Huyền Thiên Tông có một vị tử nghịch cảnh cường giả. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Thiên Tông có tử nghịch cảnh cường giả, Lâm Bạch đã nghe Kiếm Huyền nói về hai lần, vô cùng ký ức hãy còn mới mẻ. Ngày mới vừa rồi, Kiếm Huyền còn nói cho Lâm Bạch một cái tin đồn, có người nói vị này tử nghịch cảnh cường giả chính là Đinh Gia Lão Tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng giáo Chí Tôn nói rằng, không sai, chúng ta Huyền Thiên Tông thật là có một vị tử nghịch cảnh tồn tại, nhưng hắn vẫn không phải chúng ta Huyền Thiên Tông đệ tử. Lâm Bạch nhất thời cao mày không hiểu nhìn lấy trưởng giáo Chí Tôn, nói rằng, trưởng giáo, ngươi đây là ý gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng giáo Chí Tôn thấp giọng nói rằng, Lâm Bạch ngươi vị trí vạn quốc lãnh thổ quốc gia cùng chúng ta vị trí Huyền Thiên vực bất quá đều là Đông Châu phía trên không đủ tư cách lãnh thổ quốc gia mà thôi, nơi đây tu vi cằn cỗi, có thể đàn sinh ra sinh diệt cảnh cường giả, đã là thiên đại tạo hóa. Mà lấy Huyền Thiên vực tài nguyên tu luyện, muốn đàn sinh ra một vị tử nghịch cảnh cường giả, gần như không thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là vì sao lại có nhiều như vậy võ giả, đem hết toàn lực nghĩ hết biện pháp muốn đi Đông Châu học cung tu luyện nguyên nhân. Trưởng giáo Chí Tôn thấp giọng nói rằng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đọc truyện với, choang kiêu a tui, nét, Lâm Bạch Hiếu Kỳ hỏi. Cái kia Huyền Thiên Tông bên trong tử nghịch cảnh cường giả, đến tột cùng đến từ đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng giáo Chí Tôn nói rằng, tại mười mấy năm trước Huyền Thiên vực lãnh thổ quốc gia ở ngoài đột nhiên xuất hiện một mảnh vết máu loang lổ linh thuyền, bị Huyền Thiên Tông phát hiện sau đó, đi vào tra xét. Đinh Lão Tổ liền tại đây linh thuyền phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch có chút hăng hái nghe trưởng giáo Chí Tôn lời nói. Đại trưởng lão ngay sau đó nói, khi chúng ta nhìn thấy Đinh Lão Tổ thời điểm, hắn đã là bản thân bị trọng thương sắp chết, nhu cầu cấp bách tìm một cái đặt chân chi địa, liền lấy từ nghịch cảnh lực lượng áp bách chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bị buộc bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể để bọn hắn tạm thời ở lại Huyền Thiên Tông bên trong. Trưởng giáo Chí Tôn nói rằng, vừa may đương thời chúng ta Huyền Thiên Tông bên trong một cái phụ thuộc gia tộc chính là Đinh Gia, mà Đinh Lão Tổ liền dung hợp cái này Đinh Gia coi như bọn hắn bảo hộ áo khoác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời còn đối ngoại tuyên bố, Đinh Gia đã tại Huyền Thiên Tông bên trong phồn diễn sinh sống mấy nghìn năm, nhưng trên thực tế, bây giờ Đinh Gia mới đi tới Huyền Thiên Tông chính là vài chục năm mà thôi. Lâm Bạch nghe đến đó, xem như là hiểu rõ một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Đinh Gia hình như là từ Đông Châu cái khác lãnh thổ quốc gia bên trong cử gia chạy nạn mà đến, bị buộc bất đắc dĩ lựa chọn Huyền Thiên Tông đặt chân, mà Huyền Thiên Tông sợ hãi Đinh Lão Tổ từ nghịch cảnh tu vi, giận mà không dám nói gì. Trưởng giáo Chí Tôn ngửa mặt lên trời than nhẹ một tiếng nói rằng, Trong mười mấy năm này, Đinh gia xem như là hoàn toàn khống chế bây giờ Huyền Thiên Tông bên trong thế lực càng ngày càng càn rỡ, trên căn bản là đạt được thuận Đinh gia người sống, nghịch Đinh gia người chỗ chết bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Đinh gia cũng tại không ngừng tự mình bồi dưỡng gia tộc đệ tử, đi trước Đông Châu học cung tu luyện. Lâm Bạch ngươi cũng nhìn thấy, bây giờ Đinh Tiên Lai là hoàn toàn không đem ta cùng Huyền Thiên Tông để vào mắt, hắn dĩ nhiên ngay trước mặt ta, đem Trương Kỳ Lân kém chút đánh chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như tại mặc kệ Đinh gia ngông cuồng như thế xuống dưới, sợ rằng cái này Huyền Thiên vực liền muốn hoàn toàn thuộc về Đinh gia, mà ta Huyền Thiên Tông truyền thừa chỉ sợ cũng phải thuộc về Đinh gia tư hữu chi vật. Hơn nữa, một khi đợi được Đinh lão tổ thương thế hoàn toàn khôi phục lấy hắn từ nghịch cảnh tu vi, chúng ta Huyền Thiên Tông không có khả năng có sức chống cự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến lúc đó chỉ cần Đinh lão tổ ra lệnh một tiếng, Huyền Thiên Tông liền sẽ tự sụp đổ, đến lúc đó Huyền Thiên Tông bên trong sở hữu truyền thừa đều sẽ biến thành Đinh gia chi vật, mà lúc kia Huyền Thiên Tông bên trong liền sẽ không ở có Huyền Thiên Tông, chỉ biết có Đinh gia. Trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão đều là như vậy mặt ủ mày cho nói rằng. Lâm Bạch nghe đến đó xem như là hiểu rõ một chút, khẽ gật đầu nói. Thật là cái này cùng bái sư tư cách chiến có quan hệ gì? Gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại trưởng lão thấp giọng nói rằng, Lâm Bạch Đinh lão tổ mười mấy năm trước đi tới Huyền Thiên Tông thời điểm thân chịu trọng thương từ nghịch cảnh thương thế muốn khép lại cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Huyền Thiên Tông mặc dù ở Huyền Thiên vực bên trong nhất gia độc đại, nhưng nơi đây tài nguyên tu luyện quá mức cằn cỗi, căn bản không có khả năng trị hết từ nghịch cảnh cường giả linh dược, Đinh lão tổ chỉ có thể nhường bên trong gia tộc đệ tử đi Đông Châu học cung tìm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà trong mười mấy năm này, Đinh gia lục tục đưa qua hơn 10 vị Đinh gia võ giả, nhưng không có ngoại lệ chút nào, trên cơ bản đã chết thất thất bát bát, còn lại mấy người tại Đông Châu bên trong học cung cũng chỉ là vô thường vô phạt tồn tại. Có thể Đinh Tiên Lai thì bất đồng, người này là Đông Châu phong vân lục bên trên thiên kiêu, nếu như hắn bái nhập Đông Châu bên trong học cung, cái kia đến lúc đó sợ rằng sẽ tại Đông Châu trong học cung tìm được rất nhiều tài nguyên đến giúp đỡ Đinh lão tổ khôi phục thương thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẫn là câu nói kia chờ Đinh lão tổ khôi phục thương thế sau đó, chính là Huyền Thiên Tông hủy diệt lúc đó. Chúng ta ngăn cản Đinh Tiên Lai bái nhập Đông Châu học cung, cũng chỉ là vì lùi lại Đinh lão tổ tìm kiếm linh dược chữa thương, cũng tốt vì tự chúng ta tranh thủ thời gian, hy vọng có thể nghĩ ra biện pháp đối phó vị này từ nghịch cảnh tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão thấp giọng nói rằng. Lâm Bạch lúc này cũng hoàn toàn minh bạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đinh gia là chạy nạn đi tới Huyền Thiên vực, Huyền Thiên vực mặc dù ở Đông Châu bên trên không tính là cường đại lãnh thổ quốc gia, nhưng nơi đây may là không có quá nhiều thế lực, Đinh gia hoàn toàn có thể mang Huyền Thiên vực coi như gia tộc mình lần nữa quật khởi nền tảng, do đó lần thứ hai quật khởi. Cho nên, Lâm Bạch cũng rất rõ ràng bây giờ Huyền Thiên Tông tình cảnh, một khi các loại. Chờ. Đinh lão tổ khôi phục thương thế, cái kia đến lúc đó Đinh lão tổ tất nhiên sẽ đem Huyền Thiên Tông đạo thống phá hủy, đem Huyền Thiên Tông triệt để nhập vào Đinh gia bên trong, đến lúc đó Huyền Thiên vực liền không có Huyền Thiên Tông, chỉ biết có Đinh gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão lúc này phí hết tâm tư muốn đối phó Đinh Tiên Lai, đơn giản chính là muốn ngăn lại hắn, đừng cho hắn đi Đông Châu học cung tìm được chữa thương đan dược, vì Đinh lão tổ chữa thương, kéo dài thời gian, tìm kiếm hắn có thể đối phó Đinh lão quái biện pháp. Trưởng giáo Chí Tôn cười khổ nói, Gocchuyenaudio.com, Lâm Bạch ngươi hiện tại đã biết rõ a, mặc dù đối ngoại Huyền Thiên Tông là một cái chỉnh thể, nhưng ở Huyền Thiên Tông bên trong phân chia thế lực là Huyền Thiên Tông cùng Đinh gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại trưởng lão nói rằng, Lâm Bạch, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta đem Đinh Tiên Lai tại Bái Sư Tư Cách tranh tài đánh bại, thậm chí là phế hắn, ngược lại không thể để cho hắn đạt được đi Đông Châu Học Cung tư cách, vậy ta Huyền Thiên Tông có thể thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. Trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão đều là nhìn lấy Lâm Bạch chờ mong Lâm Bạch hồi đáp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hơi trầm mặc nói rằng, trưởng giáo, đại trưởng lão, ta mặc dù cùng Đinh Tiên Lai có chút ân oán, nhưng ta Lâm Bạch cũng không phải một người ngu ngốc, nếu là ta thật tại Bái Sư Tư Cách tranh tài phế Đinh Tiên Lai, nhường hắn mất đi đi Đông Châu Học Cung tư cách, sợ rằng sẽ làm tức giận vị nào đó từ nghịch cảnh cường giả. Chuyện này trọng đại, ta còn yêu cầu suy tính một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch trầm ngâm nói rằng, Lâm Bạch trước đó mặc dù cùng Đinh Tiên Lai nói qua một chút ngoan thoại, nhưng dù sao Lâm Bạch chỉ là muốn đánh bại Đinh Tiên Lai, có thể không có nghĩ qua nhường hắn vô pháp thu được bái sư tư cách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch là muốn đánh bại Đinh Tiên Lai, nhưng sau khi đánh bại, hắn như trước có thể thu được bái sư tư cách. Mà trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão yêu cầu là phế bỏ Đinh Tiên Lai, không cho hắn thu được bái sư tư cách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này là hoàn toàn là hai khái niệm, đánh bại Đinh Tiên Lai, không lại trêu chọc tới vị nào đó từ nghịch cảnh cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn nếu là đem Đinh Tiên Lai phế, vừa rồi trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão cũng đã nói, vị nào đó từ nghịch cảnh Đinh lão tổ đối Đinh Tiên Lai cực coi trọng, một khi phế hắn, sợ rằng sẽ đưa tới một vị từ nghịch cảnh cường giả lừa giận. Lấy Lâm Bạch hiện tại tu vi, trêu chọc tới một vị từ nghịch cảnh cường giả cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão đối mặt liếc mắt nói rằng, đây là tự nhiên, ngươi suy nghĩ kỹ càng về sau, liền có thể tới trả lời chúng ta, nhưng là tốt nhất không nên lâu lắm, dù sao bây giờ khoảng cách bái sư tư cách chiến chỉ có một tháng thời gian. Đây là ta cùng đại trưởng lão truyền âm phù, chỉ cần ngươi suy nghĩ kỹ càng, tùy thời liên hệ chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão đều xuất ra truyền âm phù, đưa cho Lâm Bạch nói rằng. Cocchuyenaudio.com. Lâm Bạch tiếp nhận truyền âm phù thu vào chữ vật đại bên trong, nói rằng. Cái kia nếu là không có sự tình khác, cái kia đệ tử trước hết xin cáo lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.